Sau khi hòa ly, nàng quyết tự cường, khiến hắn tâm tư khốn quẫn. Chương 38, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Dung Dung buồn bã một lát, chợt sực nhớ ra hôm nay chính là ngày diễn ra cuộc thi tuyển chọn cung cầm. Tiểu Huyền, bây giờ chắc không muộn quá chứ? Ngươi còn chạy tới tìm ta làm gì? Lỡ mà lỡ việc tỉ thí thì sao? Lý Dung Dung nói rồi lại quay sang mắng Sương Thiếu Đức. Còn ngươi nữa, sao không nhắc nhở Tiểu Huyền? Trên đời này còn việc gì quan trọng hơn cuộc thi chứ? Ngươi quan trọng hơn, Sương Thiếu Đức bỗng dưng đáp. Giọng chắc nịch, chúng ta đều nghĩ vậy. Lâm Huyền khẽ cười, gật đầu, đừng vội, chắc vẫn kịp. Nàng không đem những hoài nghi trong lòng nói ra. Việc của Dung Dung xảy đến qua đúng lúc, lại còn ầm ĩ đến vậy, nhất định sẽ dây dưa mãi không dứt. Trong Lý phủ giờ chỉ còn mình Dung Dung, cô đơn không ai che chở, nàng tuyệt đối không thể khoanh tay đứng nhìn. Nếu thật có kẻ cố ý bày ra chuyện này, thì điều duy nhất hắn tính sai chính là sự quyết liệt. Quật cường của Dung Dung cũng chẳng ngờ nàng vốn chẳng bận tâm đến danh tiếng, thậm chí dám thẳng thừng đoạn tuyệt với chính phụ thân mình. Phải biết rằng, triều đình hiện nay tôn sùng chữ hiếu, con cái mà đoạn tuyệt quan hệ với cha thì chính là đại nghịch bất đạo. Nhưng họ đâu biết, bao năm qua Dung Dung phải chịu bao nhiêu oan ức và bất công. Để đi đến bước đường hôm nay, kỳ thực đã là bất đắc dĩ. Khi Lâm Uyển cùng mọi người đến cung thì các thí sinh khác đã có mặt đông đủ. Nhìn thấy nàng, Tô Dao khựng lại một thoáng, nhưng rồi lập tức nở nụ cười bình thản. Lâm Uyển không đoán được trong lòng Tô Dao toan tính gì, nhưng trực giác cho nàng một cảm giác chẳng lành. Lần này, qua vòng sơ khảo đã chọn được tổng cộng 20 bước thêu. Tất cả đều phải đưa vào nội đình ti trong cung để quan viên cùng nhau chọn ra tác phẩm xuất sắc nhất. Cuối cùng, Thái hậu hoặc Hoàng hậu sẽ đích thân xem qua. Nếu không có gì đáng chê, thì cung cẩm năm nay sẽ do người thắng đảm trách. Đây là vinh dự cực lớn đối với bất kỳ thương hộ vải vóc nào. Quy mô của cẩm tú các vốn không lớn. Vì vậy Lâm Uyển đã hợp tác cùng Lăng Hoài Cần, dùng loại vân cẩm thượng đẳng do Lăng thị bố trang cung cấp. Nếu giành thắng lợi, sẽ lấy danh nghĩa Lăng thị bố trang cùng cẩm tú các mà tiến cống. Đối với cẩm tú các và Minh Nguyệt Phường, kết quả lần thi này còn liên quan đến cả vụ kiện đang dây dưa giữa hai nhà. Thái hậu cũng đến, hai bên có Hoàng hậu và Lệ phi tháp tùng. Hoàng hậu trông có vẻ tiều tụy, trái lại Lệ phi lại diễm lệ rạng ngời, lấn át cả khí thế của Hoàng hậu. Sau khi mọi người hành lễ xong, toàn bộ các bước thêu đều được đưa lên, mỗi bước đều đã được ghi dấu hiệu rõ ràng nên không sợ lẫn lộn. Này là Minh Nguyệt Phường, này là Ngọc Yên Các. Vị nội thị cầm sổ lần lượt đối chiếu đến cuối cùng lại cau mày hỏi: vậy thêu phẩm của cẩm tú các đâu? Một tiểu thái giám vội vàng quay lại tìm, nhưng vẫn không thấy. Tra xét thì phát hiện hai nội thị chịu trách nhiệm mang đồ của cẩm tú các vào cung cũng biến mất. Còn không mau tìm, thái hậu nghiêm giọng: ai ra muốn xem kẻ nào dám giở trò ngay dưới mí mắt ai ra? Người của nội đình ti vội vã tản ra tìm kiếm, nhưng vẫn bặt vô âm tín. Thái hậu và hoàng hậu đều tăng cường nhân thủ, song khắp nơi vẫn không thấy. Hai mạng người cứ thế biến mất ngay trong cung. Lâm Uyển cả người ngây dại. Tấm thêu này là tâm huyết nàng dốc hết, còn chứa đựng bao kỳ vọng không chỉ của cẩm tú các, mà còn cả sự khích lệ của Dung Dung, Sương Thiếu Đức, Lăng Hoài Cần, Chu Chiêu Dũ và thậm chí cả Tình Cảnh Hành, kẻ đã mạo hiểm giúp nàng tìm được Kim Tuyến. Bề ngoài nàng vẫn luôn tỏ ra bình tĩnh, nhưng trong lòng sớm đã dồn hết quyết tâm, chỉ muốn giao cho mọi người một đáp án hoàn mỹ, chứng minh bản thân thật sự có thể làm thành một việc lớn. Vậy mà, mọi sự chuẩn bị đều xong xuôi, thêu phẩm lại cứ thế biến mất ngay trước mắt. Nàng thoáng thấy nản lòng, Sao mình có thể sơ suất đến vậy? Tại sao? Làm sao có thể chứ? Người của nội đình ti chẳng phải vẫn đi ngay sau chúng ta vào cung sao? Đông người như thế, sao lại có thể đều biến mất? Lý Dung Dung cũng sốt ruột đến đỏ mặt. Chỉ đành quay sang cầu khẩn quan chủ khảo Từ Đại Nhân. Từ Đại Nhân, ngài đã tận mắt thấy qua tác phẩm của Tiểu Uyển rồi. Ngài nói xem có phải đồ nàng thêu là đẹp nhất không? Thái hậu nương nương và hoàng hậu nương nương đều ở đây. Sao có thể chỉ pinh một mình Từ Đại Nhân mà quyết định ai hơn ai kém? Lệ Phi cười. Giọng ngọt mà chua, theo bản cung thấy. Những bức ở đây đều tuyệt cả. Mọi người nói có đúng không? Chúng quan đều phụ họa. Hoàng hậu đưa mắt nhìn Lâm Uyển, trong lòng ngầm tiếc nuối cho nàng. Nếu thêu phẩm đã được đưa vào hậu cung, nàng còn có thể giúp tìm. Nhưng giờ lính gác Đông Môn khẳng định không có ai vào. Vậy thì nàng cũng đành bất lực. Người của nội đình ti bắt đầu tiến hành thẩm định các thêu phẩm khác. Thái hậu không buồn xem, chỉ phân phó thái giám bên cạnh, đi xem hoàng thượng có rảnh không, sao còn chưa tới, thái giám còn chưa kịp lui ra, Lệ Phi đã cất tiếng, thái hậu, hoàng thượng quốc sự bận rộn, đâu có thời gian nhúng tay vào chuyện vụn vặt này, người cũng đừng chờ nữa, hoàng hậu chẳng qua là muốn thể lượng hoàng thượng, tìm một cái cớ cho ngài ấy nghỉ ngơi thôi. Cần gì ngươi nhiều lời, hoàng hậu nghe Lệ Phi ngạo mạn thì bất mãn. Dẫu sao ả cũng chỉ dựa vào sủng ái của vua mà dám vênh vá ngay trước mặt thái hậu. Lệ Phi khẽ bĩu môi, nhưng khóe miệng lại giấu đi nụ cười lạnh. Từ Văn Tú thì tiếc nuối vô cùng. Trong số thêu phẩm dự thi lần này, quá nửa là do ông trực tiếp xem xét. Cẩm Tú các vốn có hy vọng thắng rất lớn. Nhưng giờ thêu phẩm không thấy đâu, ông cũng đành bất lực, mãi đến khi bức thêu của Minh Nguyệt Phường được mở ra. Ông mới thực sự chấn động bởi vì thêu phẩm ấy gần như giống hệt của Lâm Uyển. Phản ứng đầu tiên của ông là nhìn sang nàng, đây tuyệt đối không thể là bức thêu của nàng, nhưng hai bức giống nhau đến vậy, ắt hẳn một bên đã sao chép của bên kia. Ông chăm chú quan sát. Trong mắt dần hiện lên sự phẫn nộ, thảo nào thêu phẩm của Lâm Uyển mất tích, thảo nào Minh Nguyệt Phường nộp bức thêu lại không qua tay ông thẩm định. Rõ ràng tất cả đã được tính toán từ trước, các quan thẩm định đồng loạt khen ngợi bức thêu của Minh Nguyệt Phường. Từ Văn Tú muốn lên tiếng cho Cẩm Tú các, nhưng chẳng có chứng cứ, chỉ tức đến đỏ bừng cả mặt. Hay, quả thật quá hay. Lệ Phi vỗ tay khen, không hổ là hậu nhân họ Lâm ở Thanh Hà, tay nghề thêu quả nhiên tuyệt diệu. Lâm Nguyệt Dung mặt mày hớn hở, vội kéo Lâm Tuấn Lỗi bước lên hành lễ. Hắn còn ngượng ngập không muốn, khiến nàng ta phải một mình quỳ lạy, lộ vẻ chật vật. Lâm Uyển đương nhiên hiểu rõ dụng tâm của Minh Nguyệt Phường, càng thêm chắc chắn chuyện mất tích của thêu phẩm liên quan đến bọn họ. Tiểu Uyển, ngươi đừng vội, chúng ta sẽ nghĩ cách, tuyệt không để chúng đắc ý. Lý Dung Dung cố an ủi, nhưng trong lòng nàng càng nóng ruột. May thay Sương Thiếu Đức tới, đưa hai người ra khỏi nội đình ti. Vừa bước ra ngoài, Lâm Uyển liền bị Tô Giao chặn lại. Ngươi muốn làm gì? Lý Dung Dung cảnh giác nhìn nàng. Tô Giao chỉ mỉm cười với Lâm Uyển. Lâm tỷ, ta có mấy lời muốn nói với ngươi. Vừa hay, ta cũng có lời muốn nói. Lâm Uyển dặn Sương Thiếu Đức đưa Dung Dung đi trước. Là ngươi làm phải không? Vì muốn thắng ta, đến mức thủ đoạn cũng chẳng từ. Lâm Uyển hỏi thẳng. Đúng vậy, ta chính là muốn thắng ngươi. Bất kể ở phương diện nào, Tô Giao vẫn tươi cười. Nhưng trong mắt lóe lên đầy dã tâm. Rồi sẽ có một ngày, ca ca Cảnh Hành sẽ nhìn ra, ta giỏi hơn ngươi, vậy thì sao, ngươi thắng rồi, Tành Cảnh Hành sẽ cưới ngươi chắc. Lâm Uyển chỉ thấy nực cười. Huống chi ta đã hòa ly với chàng, ngươi muốn tranh, muốn đoạt, liên quan gì tới ta, liên quan gì ư? Tô Giao nghiến giọng. Lâm Uyển, ngươi có biết ngươi giả dối đến mức nào không? Miệng thì bảo muốn rời xa Cảnh Hành ca ca. Kết quả thì sao? Cố tình ở Kim Lăng làm náo động, chẳng phải để khiến chàng để ý đến ngươi ư? Lâm Uyển tức đến bật cười. Chẳng lẽ chỉ vì ta hòa ly thì ta phải biến mất khỏi nhân gian này hay sao? Đúng thế, Tô Dao lại càng hùng hồn. Nếu ngươi thật sự muốn rời bỏ chàng thì đừng dây dưa thêm nữa. Ngươi dám nói mở hiệu buôn, tham dự thi cung cẩm, không hề có một tia mong được chàng nhìn khác đi sao? Lâm Uyển sững lại. Thật sự có chăng? Tỷ nếu đã hết lòng thì nên như Từ Hàm, hoặc dứt khoát tái giá để chàng xê hát ế tê tâm, hoặc tránh thật xa, đừng quấy nhiễu đời sống của chàng nữa. Bằng không thì khác gì vờn bát, muốn buông mà chẳng buông. Ta không có, Lâm Uyển tự hỏi lòng. Có lẽ đúng là nàng muốn chứng minh mình không cần dựa vào Tành gia vẫn có thể thành công. Nhưng đối với Tành Cảnh Hành, nàng thực sự đã buông xuống. Nếu thật sự buông, thì hãy nghĩ thử xem. Rời khỏi Tành gia, ngươi nên sống một cuộc đời như thế nào? Tô Dao ghé sát hạ giọng, cách xa những kẻ vốn không nên dính dáng. Nếu không, những người bên cạnh ngươi chỉ bị ngươi liên lụy. Tỷ như vị hảo tỷ muội kia, nàng bao giờ mới có thể xuất giá? Nghe nói đã bị phụ thân đuổi khỏi cửa. TSK, tất cả chẳng phải đều do ngươi mà ra sao? Lâm Uyển lập tức ngẩng đầu. Cuối cùng xác định chuyện của Từ Trạch cũng có bàn tay nàng ta. Hóa ra, nàng ta hủy hôn sự của Dung Dung. Chỉ để thắng nàng. Cách chương.